coi như Lôi Đạo Thành đại chúa tể lại như thế nào. Cũng không phải Thủy Tổ đích thân tới, ta còn gì phải sợ. Mà lại, ngươi chẳng lẽ đối Hắc Bạch chúa tể không có ấn tượng sao? Hắc Bạch chúa tể, Tinh Hà chúa tể nhíu mày, cái tên này tựa hồ hết sức lạ lẫm. Hắn chưa nghe nói qua cái gì Hắc Bạch chúa tể. Chờ một chút, Hắc Bạch chúa tể, ma chủ, Tinh Hà chúa tể tựa hồ lập tức nghĩ tới điều gì. Sắc mặt đại biến, nhìn chòng chọc vào Hắc Bạch chúa tể, phảng phất không thể tin được. Ma chủ, Lôi Đạo cũng nhíu mày. Cái tên này, hắn chưa nghe nói qua, nhưng tựa hồ lai lịch không nhỏ a. Dù sao, xưng hô thế này liền vô cùng ồn ào trương bá đạo. Tại minh giới, làm việc không kiêng nể gì cả, toàn bằng yêu thích, động một tí nhấc lên kinh thiên giết chóc, thậm chí đổ diệt cái này đến cái khác chủng tộc, vậy liền xưng là ma. Mà ma chủ, đây là một cái tôn xưng, ý chỉ ma bên trong chi chủ, chính là thực lực tối cường, lực ảnh hưởng lớn nhất. Hắc Bạch chúa tể, cơ hồ không có ai biết, nhưng ma chủ lại là đại danh đỉnh đỉnh, không ai không biết, không người không hay. Từng tại minh giới, dùng sức một mình, liên diệt 13 đại đỉnh tiêm đại tộc mà nổi tiếng. Cái kia 13 đại đỉnh tiêm đại tộc, đều có đỉnh tiêm đại chúa tể tọa chấn, thậm chí đều không phải là một tôn hai tôn. Nhưng dù vậy, đối mặt ma chủ, vẫn không có bất luận cái gì sức phản kháng, bị tùy tiện đồ diệt. Chẳng qua là, ma chủ uy danh đã qua cực kỳ lâu. Tại dài đằng đẵng thời gian bên trong, ma chủ đều không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí mai danh ẩn tích. Có người hoài nghi, ma chủ muốn đi hoang cổ đại lục, kết quả chết tại hoang cổ đại lục. Còn có người hoài nghi, ma chủ vì truy tìm thành tựu chúa tể, bí qua hóa liều, khiêu chiến thủy tổ, kết quả bị thủy tổ trấn sát. Đủ loại nghe đồn có rất nhiều. Nhưng bây giờ, Tinh Hà chúa tể lại chính mắt thấy ma chủ Hắc Bạch chúa tể. Ngươi, ngươi làm sao lại rời núi? Ma chủ, ngươi như ra tay, sư tôn nhất định truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Ngươi trốn không thoát đi. Tinh Hà chúa tể thanh âm đều đang run rẩy. Ma chủ a, cho dù là thủy tiểu không dưới chướng mạnh nhất đệ tử, cũng không dám nói có thể chiến thắng ma chủ. Huống chi, đã nhiều năm như vậy, ma chủ lại có thể một điểm tiến bộ đều không có. Hiện tại ma chủ cường đại đến mức nào ai cũng không biết. Ma chủ Hắc Bạch chúa tể lại nhìn cũng không nhìn Tinh Hà chúa tể liếc mắt. Thủy tổ uy hiếp, hắn căn bản cũng không quan tâm. Thủy tổ trên cơ bản sẽ không đích thân ra tay. Huống chi, coi như tự mình ra tay lại như thế nào? Hắn hướng ám giới hoặc là hoang cổ đại lục trốn một chút, thủy tổ cũng không thể tránh được. Lúc trước hắn đổ diệt nhiều như vậy chủng tộc lúc, lại không phải là không có thủy tổ đối hành vi của hắn không vừa lòng. Nhưng hắn vẫn như cũ sống rất tốt. Bất quá, hiện tại không đồng dạng, mà chủ để ý là trước mắt đạo thân ảnh này. Lôi Đạo, một cái tân tấn đại chúa tể, ngươi rất mạnh. Ma chủ Hắc Bạch chúa tể trầm giọng nói ra. Ngươi cũng không kém. Lôi Đạo cũng vẻ mặt ngưng trọng. Lôi Đạo cảm giác trước mắt vị này ma chủ trên thân mơ hồ truyền đến uy thế, tựa hồ cũng không kém hơn Ngưu Ma chúa tể. Không lúc trước Ngưu Ma chúa tể, mà là lại đi qua Long Trì, gây dựng lại một lần thân thể Ngưu Ma chúa tể. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Ngưu Ma chúa tể có thể là bàn thành thứ một chúa tể, mà lại trải qua một lần thân thể gây dựng lại, phá vỡ gông cùm xiềng xích, thực lực càng tiến một bước, đến tột cùng mạnh đến mức nào, khó có thể tưởng tượng. Mà bây giờ, trước mắt vị này ma chủ, ít nhất theo trên người khí tức đến xem, liền không kém hơn Ngưu Ma chúa tể. Ngươi mạnh như vậy, hà tất trợ trụ vi ngược? Lôi Đạo hỏi. Trợ trụ vi ngược, Ma chủ lắc đầu, ngươi đều đã thành tựu đại chúa tể, còn sẽ để ý thiện ác. Huống chi, ai nói trợ giúp hoang cổ đại lục thần ma liền là ác. Các ngươi thủ hộ minh giới liền là thiện. Ha ha ha, hài hước, thật sự là hài hước. Đến kỷ nguyên đại kiếp tiến đến, mặc kệ thiện ác, hết thảy tất cả đều hóa thành tro tàn. Ngươi cái gọi là thiện ác lại có ý nghĩa gì? Ý nghĩa? Lôi đảo ánh mắt dần dần sắc bén lại. Ta tồn tại liền là ý nghĩa. Ta nói có thiện, vậy liền có thiện. Ta nói là ác, đó chính là ác. Thiện ác là duy tâm, chỉ dùng chính mình chủ quan để phán đoán thiện ác. Lôi đạo thanh âm càng lúc càng lớn, đến cuối cùng thế mà đã chẳng khác nào sấm nổ. Đủ loại nện tại ma chủ cùng với áo lam chúa tể chờ tâm linh của người ta phía trên, thậm chí liền trong đầu đều tại nổ vang. Ha ha ha, tốt một cái tồn tại tức là ý nghĩa. Nhiều năm như vậy, lão phu cuối cùng gặp một cái có ý tứ chúa tể. Nếu là lúc trước, có lẽ chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu, luận đạo một phen. Nhưng bây giờ, lão phu muốn cái kia một đạo hoàn chỉnh phá diệt chi đạo. Cho nên, giao ra cái kia mấy tôn hoang cổ đại lục thần ma đi. Bằng không, người chắc chắn phải chết. Ma chủ hắc bạch chúa tể đứng chắp tay, trên thân bá khí trùng thiên. Hắn vẫn như cũ là cái kia đã từng quát tháo phong vân, tung hoành minh giới ma chủ. Lôi đảo tầm mắt cũng dần dần lăng lệ lên, trầm giọng nói, xem ra ngươi là ác, mà lại là quyết tâm muốn làm chuyện ác. Ta đây liền không thể tha cho ngươi. Thực lực càng mạnh, làm chuyện ác nguy hại lại càng lớn. Cho nên, hôm nay dù như thế nào đều muốn đưa ngươi triệt để lưu lại. Lôi đạo tiếng nói vừa ra, khí thế trên người cũng không nữa thu lại. Âm âm mùng nổ, oanh, lôi đạo hiển hóa ra thần thể, tổ bằng thần thể. Đây là một đầu hoàn toàn khác với côn bằng. Chẳng qua là loáng thoáng cùng côn bằng có chút giống, nhưng giống như lại càng thêm bá đạo, càng thêm thần bí, càng thêm cường đại. Đây là tổ băng, côn bằng tộc đỉnh tiêm đại chúa tể nhóm suy luận mà ra. Nghe đồn chính là có thể so sánh thủy tổ vô thượng tồn tại. Nhưng bây giờ, lôi đạo lại dùng thân thể, phương thức đem hắn hiển hóa ra ngoài. Giờ khắc này, tổ băng khí tức đang trùng trùng điệp điệp tản ra. Cho dù là áo lam chúa tể, tinh hà chúa tể cũng nhịn không được biến sắc. Bất quá, này còn tại bọn hắn trong phạm vi chịu đựng. Hừ, thành tựu đại chúa tể lại như thế nào? Mặc dù hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng liền điểm này khi thế, hắc bạch chúa tể không biết diệt từng giết bao nhiêu. Áo lam chúa tể cười lạnh một tiếng, mặc dù lôi đạo đột phá thành đại chúa tể khiến cho hắn có chút giật mình, nhưng cảm nhận được tổ bằng khí tức, hắn ngược lại triệt để yên tâm. Không đúng vậy, lôi chúa tể khí tức xa còn lâu mới có được yếu như vậy. Chờ một chút, đầu này hư hư thực thực côn bằng thân ảnh, đây chỉ là lôi chúa tể côn bằng thân thể. Còn có lúc trước đột phá lúc, cái kia một tòa vực giới hư ảnh đâu? Áo lam chúa tể rất rõ ràng, cái kia mảnh vực giới hư ảnh mới là lôi đạo cường đại nhất địa phương. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, vậy liền quá làm cho lão phu thất vọng. Hắc bạch chúa tể vừa sải bước ra, cùng lúc đó, ở trên người hắn đồng thời nổi lên hai màu trắng đen hào quang. Thậm chí liền khí thế đều có hai loại, thoạt nhìn giống như hoàn toàn khác biệt, nhưng trên thực tế lại mơ hồ có mật thiết liên hệ. Chẳng qua là, hắc bạch chúa tể khí thế một khi bùng nổ, lại giống như Thái Sơn áp đỉnh, gắt gao chế trụ lôi đạo. Xem ra, này côn bằng tộc suy luận ra tới tổ bằng, hoàn toàn chính xác không được a, đều bị khinh thường. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, xem ra vẫn là phải xem hắn trong cơ thể vực giới mới được. Sau một khắc, lôi đạo cũng không do dự nữa, ầm ầm, lôi đạo trong cơ thể vực giới trong nháy mắt bùng nổ, trùng trùng điệp điệp, từ đỉnh đầu hiện ra một mảnh to lớn hư ảnh, khí thế kinh khủng liền như là núi lửa bùng nổ, sôi trào mãnh liệt, bao phủ hết thảy. Tới, nó tới, liền là này mảnh hư ảnh, một tòa vực giới hư ảnh. Tinh Hà Chúa Tể thấp giọng lầm bầm, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.